Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 513. Một dạng sáo lộ 4000 chữ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chư thần trong sân đấu, nhìn xem trong sân cái kia mấy khối vỡ vụn củ sen. Augustus, Cybertron đám người đều sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm. Phát động chư thần sân thi đấu về sau, chiến cuộc tiến triển đúng như là cùng bọn hắn trước đó đoán trước, đánh ra vô hại nghiền ép chiến quả. Nhưng vấn đề là bị bọn hắn nhẹ nhõm nghiền ép 4 cái mục tiêu, sau khi chết tất cả đều hóa thành củ sen. Bị lừa rồi. Cybertron trợn mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Bị sân thi đấu thu vào tới 4 người cũng chỉ là hóa thân mà thôi. Chúng ta bị Boss đội bày một đạo. Không quan trọng 4 cái hào nhoáng bên ngoài hóa thân, liền phế bỏ ta chư thần sân thi đấu một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Rất tốt, Boss đội làm rất khá. Augustus ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là nắm chắc hai quả đấm, gân xanh nổi lên, khớp xương nổ đùng. Hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không như ngữ khí bình tĩnh. Hiện tại nổi giận không làm nên chuyện gì. Vạn kiếm đạo quân chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Boss đội cờ cao một nước, dùng hóa thân phá hết tất sát chi cục. Tiếp đó, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào đáp ứng đối với kế tiếp cục diện. Mọi người tại đây đều rõ ràng, nếu dùng chư thần sân thi đấu, nhất cử nghiền ép Boss đội kế hoạch thất bại. Như vậy tiếp đó, bọn hắn rất có thể đem đối mặt cực kỳ bất lợi cục diện. Nói không chừng giờ phút này Boss đội đã điều tới đại quân ác ma, đem tòa kia vườn hoa bao bọc vây quanh. Bọn hắn vừa về tới hiện thực không gian, liền đem lâm vào đại quân ác ma trùng vây. Đạo quân có ý nghĩ gì? Augustus hỏi. Thành này không thể ở lâu, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền sẽ không lại đến. Đã Boss đội đã sớm chuẩn bị, lại tiếp tục lưu lại thành bên trong, chính là tự tìm đường chết. Cho nên, chúng ta vẫn là trước phá vây ra ngoài, lại tính toán sau. Vạn kiếm đạo quân từ tốn nói. Hắn vốn chính là đáp ứng Vũ Y Hồ lời mời, đến đây trợ quyền, cũng không có đưa Boss đội vào chỗ chết bức thiết nguyện vọng. Nếu như kế hoạch thành công, vậy hắn dĩ nhiên không ngại tiện tay nghiền chết Boss đội mấy người. Nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, cơ hội không còn, hắn dĩ nhiên muốn trước nghĩ cách cam đoan an toàn của mình. Nhất định phải đuổi tại tà ma quân vương hồi trở lại trước khi đến. Toàn lực phá vây ra ngoài, Vũ Y Hồ cũng ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí thanh đạm nói. Bây giờ cách chư thần sân thi đấu phát động mới 5 phút đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, dù cho Boss đội điều binh tới, nhất thời cũng khó có thể điều tới quá nhiều nhân mã. Ngoài hoa viên vòng vây không có nghiêm mật dường nào, chỉ cần chúng ta không ham chiến, một lòng phá vây, Boss đội cũng lưu không được chúng ta. Nhưng nhất định phải nhanh, bằng không đợi tà ma quân vương trở về, chúng ta chỉ sợ cũng thật đi không nổi. Ở đây trong 10 người, chỉ có nàng và sát lục ma nữ biết vùng tịnh thổ này Phật thành cùng với tà ma quân vương nội tình. Cho nên, đối với chư thần sân thi đấu chỉ thu nạp đến 4 cái hóa thân sự tình. Vũ Y Hồ mặc dù trên mặt ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì hào không dao động. Chẳng lẽ, cứ như vậy buông tha Boss đội sao? Cybertron bị Boss đội hố đến thảm nhất, làm phát động lần này truy sát, trả ra đại giới cũng là nhiều nhất, bởi vậy là nhất không cam lòng. Bằng không thì còn có thể thế nào? Vạn kiếm đạo quân nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu một nước tính sai, coi như kịp thời dừng tổn hại, thân là lục tinh luân hồi giả, có lớn tiền đồ tốt, chẳng lẽ không phải xính nhất thời khí phách, chôn vùi tính mạng mình hay sao? Hắn lời này chính là lẽ phải. Lục tinh luân hồi giả, chỉ cần không có chết, liền không quan trọng thất bại. dù cho nhất thời tổn thất nặng nề, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, dùng lục tinh luân hồi giả thực lực, sớm muộn đều có thể kiếm về. Nếu như thế, làm gì vì nhất thời khí phách, bốc lên không cần thiết nguy hiểm. Đương nhiên, vạn kiếm đạo quân đây cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Vạn thần điện đầu tiên là bị boss đội Âu Dương Tĩnh xử lý 12 chủ thần ghế chót, tiếp lấy lại bị tiểu long nữ chờ thiết lập ván cục lừa dối. Mặt mũi, lớp vải lót đều vứt sạch, như là không thể diệt trừ boss đội, cứu danh dự, như vậy đối vạn thần điện uy danh, chính là một lần vô cùng đả kích nặng nề. Lại nói, 12 chủ thần một trong bị giết, cũng không phải một chuyện nhỏ, nếu không thể trả thù lại, tầng dưới chót, trung tầng thành viên hội nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ muốn, liền lãnh đạo cấp cao đều không thể đạt được tổ chức che chở. Thậm chí bị giết sau còn không cách nào trả thù hung thủ. Bị hung thủ lừa dối. Vậy chúng ta gia nhập cái tổ chức này còn có ý nghĩa gì? Việc quan hệ tổ chức uy danh, thành viên lực ngưng tụ, vạn thần điện không phải tiêu diệt boss đội không thể. Nhưng đối thuần túy chỉ là đến đây trợ quyền vạn kiếm đạo quân tới nói. Liền không có nhiều như vậy lo lắng. Augustus các hạ, hủy bỏ chư thần sân thi đấu. Chuẩn bị phá vây đi. Augustus khóe mắt liên tục vượt mấy lần. Giận hừ một tiếng, lại cũng chỉ có thể theo lời triệt tiêu chư thần sân thi đấu. Không hủy bỏ thì phải làm thế nào đây? Căn bản không có bao phủ mục tiêu chân chính. Chư thần sân thi đấu này một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, hoàn toàn là uổng phí. Trọng yếu nhất chính là, tại chư thần trong sân đấu kéo dài càng lâu, boss đội bố trí liền càng là hoàn mỹ, vây quanh liền càng là nghiêm mật. Nếu là kéo tới tà ma quân vương về thành, vậy liền thật đều không cần đi. Chư thần sân thi đấu tiêu tán, vạn kiếm đạo quân, Augustus chờ 10 người thoát ly không gian song song, lại lần nữa trở về hoa viên bên trong. Mới vừa ra tới, bọn hắn liền khí tức bừng bừng phấn chấn, lộ ra riêng phần mình binh khí, liền muốn huyết chiến phá vây. Nhưng mà, tình huống như thế nào? Cybertron hóa thân một tôn cao 10 mét màu xám bạc người máy. Hai tay đều biến thành đại pháo ống, ngực hai khối thép tấm cũng tả hữu dịch chuyển khỏi, lộ ra bên trong lít nha lít nhít vi hình đạn đạo. Có thể đã làm tốt điên cuồng công kích chuẩn bị Cybertron. Lại phát hiện này hoa viên bên trong, thế mà không có một ai. Trong tưởng tượng đã xem vườn hoa đoàn đoàn bao vây đại quân ác ma, cũng không tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, tay kết kiếm quyết, sau lưng như khổng tước xòe đuôi, hiện ra trên trăm khẩu trường kiếm vạn kiếm đạo quân, cũng là gương mặt kinh ngạc. Tại sao lại như thế? Augustus cầm trong tay một cây tạo hình xưa cũ trường thương màu xanh, toàn thân bừng bừng phấn chấn lấy màu vàng cương diễm, cũng là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giờ phút này thấy vườn hoa chung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có một ai, cũng là kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vây quanh đâu? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, liền liền trong lòng có quỷ vũ y hồ. Lúc này cũng làm chân lộ ra vài phần kinh ngạc. Bỗng nhiên, từng cùng boss đội bọn người ở tại trường thành thế giới hợp lại đối phó thao thiết chúa tể. Lại bởi vì làm ngụy chứng, khiến cho vạn thần điện tổn thất nặng nề, bị ép tham dự lần này truy sát đường long. Ngửa đầu nhìn lên trời, là thất thanh, nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Đám người cùng nhau ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bên trên bầu trời, thình lình xuất hiện một tấm cơ hồ lấp kín nửa bầu trời lớn mặt to. Tấm kia lớn mặt to hiện lên mạ vàng màu sắc, dáng vẻ trang nghiêm, nó cao cứ cửu thiên chi thượng, hướng phía dưới quan sát vạn kiếm đạo quân đám người, lớn như nhật nguyệt trong hai mắt, bao hàm thương hại thế nhân từ bi, lại ẩn có tứ đại giai không đạm mạc, Như Lai. Thấy tấm kia lớn mặt to, nhất là khuôn mặt trên đỉnh đầu, cái kia đầy đầu xoắn ốp hình thịt búi tóc. Vạn kiếm đạo quân đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo ha, cười một tiếng, nghiến lợi nói, giả thần giả quỷ. Vừa mới nói xong, hắn kiếm quyết một ngón tay, tiếng quát, đi. Sau lưng cái kia khổng tước xòe đuôi triển khai trăm miệng trên trường kiếm, liền bắn ra vô tận kiếm khí, rót thành một đầu trắng xóa kiếm khí trường hà, xông lên trời không, tại xé rách bầu trời tiếng kiếm reo bên trong, nộ long hướng về kia trương to lớn gương mặt mãnh liệt phóng đi. Oanh, kiếm khí trường hà ăn mòn phía dưới, cái kia nhìn như thần uy vô cùng to lớn khuôn mặt, thế mà thoáng qua ở giữa, liền ầm ầm tán loạn, hóa thành đầy trời kim quang, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi, vạn kiếm đạo quân xem cũng sẽ không tiếp tục nhiều nhìn lên bầu trời liếc mắt. Chìm quát một tiếng, nhún người nhảy lên, hướng về ngoài thành bay đi. Augustus, Cybertron, Vũ Y Hồ chờ theo sát phía sau, nhanh như điện chớp, nhanh chóng như lôi âm, dùng lục tinh luân hồi giả tốc độ, toàn lực tiến lên phía dưới. Bản nhiều nhất chỉ cần 10 giây đồng hồ, liền có thể theo trong thành thị, xông đến thành trì bên ngoài, có thể vạn kiếm đạo quân một nhóm lấy tối cao rất nhanh. Bay vút dòng dã nửa phút, thế mà vẫn chưa thấy tường thành. Càng để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng chính là tòa thành trì này chẳng biết lúc nào đã trở nên một mảnh tĩnh mịch, không có nửa cái vật sống. Phải biết, bọn hắn trước đó chui vào lúc thành bên trong còn khắp nơi đều có ác ma. Ngừng, vạn kiếm đạo quân bỗng nhiên dừng lại thân hình, lơ lửng ở một tòa treo man thanh viện, tấm biển xa hoa kiến trúc vùng trời. Hắn cúi đầu nhìn xem tòa kia chiếm diện tích rất rộng xa hoa kiến trúc, trầm giọng nói, chúng ta đã là lần thứ tư đi qua nơi đây. Augustus cũng có phát giác, khóe mắt co quắp nói ra, xem ra lần này là chúng ta bị nhốt tiến vào không gian trong mê cung. Dùng này chút lục tinh luân hồi giả kinh nghiệm, một khi phát giác không đúng, lập tức liền có thể minh bạch chính mình đến tột cùng gặp được tình huống như thế nào. Bất quá, hiểu thì hiểu, trọng điểm là nên như thế nào phá cục. Mảnh không gian này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, thậm chí đối lực lượng của chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu, áp chế, hẳn là chỉ là thuần túy khốn người tác dụng. Vạn kiếm đạo quân trầm giọng nói ra, boss đội nghĩ đem chúng ta vây ở chỗ này, kéo dài thời gian, chờ tà ma quân vương trở về, không thể để cho bọn hắn toại nguyện. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá mất mảnh không gian này. Làm sao phá? Augustus mặc dù từng có được qua uy lực mạnh mẽ lục tinh cấp không gian đạo cụ, nhưng bản thân hắn đối với không gian nhất đạo cũng không tinh thông. Trước thử dùng man lực phá hủy, vạn kiếm đạo quân quả quyết nói ra, bấm niệm pháp quyết một ngón tay, kiếm trận lên, bạch, kiếm khí tiếng xe gió bên trong, sau lưng của hắn trôi nổi trăm miệng trường kiếm, đồng thời phóng lên tận trời, theo huyền ảo phương vị xếp thành trận thế, mỗi một chiếc trường kiếm đều là mũi kiếm hướng xuống, thẳng đứng lơ lửng tại ngàn trượng trong cao không. Quát, vạn kiếm đạo quân quát tháo một tiếng, lòng bàn tay phát lôi, giữa trời chấn động, ngàn trượng trong cao không, cái kia trăm miệng trường kiếm tùy theo cùng nhau chấn động. Mũi kiếm phun ra cuồn cuộn kiếm khí, hóa thành 100 khỏa kiếm khí khổng lồ sao băng, kéo lấy thác nước tuyết trắng quang vĩ, tự trên không tật rơi mà xuống, điểm rơi bốn phương, rầm rầm rầm, bầu trời chấn động, đại địa run rẩy, kiếm khí sao băng rơi xuống đất chỗ, phương viên trăm trượng đều hóa bột mịn trên mặt đất, đồng thời thêm ra trăm cái to lớn hố trời. Liếc nhìn lại, cơ hồ có khả năng gây đáy hố trời, phun trào nham thạch nóng chảy, nhưng không gian này mê cung cũng không bị phá, vẫn tồn tại. Thất thần làm gì, đồng loạt ra tay, Vạn kiếm đạo quân hư lạnh, lần nữa trưởng phát lôi âm, giữa trời chấn động, cao ngàn trượng không công bố ngừng cái kia trăm miệng trường kiếm. Cũng lần nữa phun ra kiếm khí sao băng, Augustus phóng lên tận trời, hai tay nắm chặt cái kia trường thương màu xanh, hướng xuống đất hung hăng đâm một cái, ầm ầm, đâm một cái phía dưới, một đạo màu xanh ra trời bóng mờ, tự trường thương bên trên tiêu xạ mà ra, hóa thành một ngụm dài đến trăm trượng, to như núi non màu xanh đầu thương, ầm ầm ép toái hư không, đem không gian tạc ra một đường to lớn đen kịt vết rách. Hung hăng đâm rơi xuống đất, Cybertron cũng bay tới không cao, bật hết hỏa lực, trong nháy mắt hướng về mặt đất ném mạnh mười mấy tấn cao năng tạc đạn. Vũ Y Hồ, Sát Lục Ma Nữ, Đường Long, Lâm Tiêu, anh mấy người cũng dồn dập ra tay, thi triển tuyệt kỹ, hướng về mặt đất điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, này tòa tĩnh mịch im ắng, không có một ai thành không bên trong, tuôn ra kinh thiên động địa liên miên tiếng vang, toàn bộ thiên địa đều trong tiếng nổ không ngừng mà run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể tuế vỡ đi ra. Chân chính Phật nữ phủ đệ, hoa viên bên trong, một đám thể tích khổng lồ, hình thù kỳ quái đại ác ma, đem trọn tòa vườn hoa chắn đến con kiến chui không lọt. Trong hoa viên, boss đội bốn người đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú xếp bằng ngồi dưới đất một vị lão tăng. Lão tăng kia khí tức dịu, mặt mũi hiền lành, một bộ đại đức cao tăng bộ dáng. Đúng là Phổ Độ Từ Hàng. Giờ phút này, Phổ Độ Từ Hàng hai tay cũng tại cùng một chỗ. Lòng bàn tay hướng lên, hơi hơi khép lại, làm nâng thủy chi hình. Tại trong lòng bàn tay của hắn, thình lình bưng lấy một đoàn sóng nước hình dáng kim quang. Chỉ là đoàn kia kim quang, đang không ngừng kịch liệt lấp lánh, dao động, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo tán ra. Lão nạp không chịu nổi, Phổ Độ Từ Hàng khàn giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn cái trán chảy xuống giọt lớn mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng run rẩy, trong lỗ mũi thậm chí chảy xuống một giọt máu tươi. Bọn hắn đang không ngừng man lực phá hư, mỗi người tu vi đều không tại lão nạp phía dưới. Túng lão nạp trong lòng bàn tay Phật Quốc, có thể được Phật Tổ nguyện lực gia trì, cũng thực sự chống đỡ không được bao lâu á. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, Vạn Kiếm Đạo Quân đám người, đúng là đã rơi vào Phổ Độ Từ Hàng trong lòng bàn tay Phật Quốc bên trong. Phổ Độ Từ Hàng đi theo Thạch Chi Hiên những năm này, tu vi so lúc trước càng thêm tinh thâm, còn được Thạch Chi Hiên truyền thụ trong lòng bàn tay Phật Quốc. Mặc dù thần thông uy lực còn thấp, chỉ có khốn người chi năng, cũng không trấn áp, suy yếu kẻ địch năng lực, nhưng có thể tại Vạn Kiếm Đạo Quân chờ không có chút nào phát giác dưới tình huống, một hơi đem 10 vị lục tinh trung giai trở lên luân hồi giả thu nhập trong lòng bàn tay, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng Phổ Độ Từ Hàng phi phàm bản lĩnh. Bất quá, hắn mặc dù thu được tiến vào kẻ địch, lại khó mà đem chân chính vây khốn, dù cho có thể mượn dùng Thạch Chi Hiên đến hơn trăm năm, để dành lượng lớn nguyện lực, gia trì trong lòng bàn tay Phật Quốc uy năng, nhưng ở 10 vị lục tinh trung giai trở lên luân hồi giả, bật hết hỏa lực điên cuồng công kích phía dưới, Phổ Độ Từ Hàng bỗng cảm giác khó có thể chịu đựng. Phật Quốc bị thương, cắn trả ra thân, hắn đã bị nội thương không nhẹ, chịu đựng, sau đó đem bọn hắn từng cái phóng xuất. Tiểu Long Nữ trầm giọng nói, theo yếu nhất bắt đầu, từng cái thả ra trong lòng bàn tay Phật Quốc. Phổ Độ Từ Hàng mồ hôi rơi như mưa, hai tay động kinh run rẩy, chẳng những lỗ mũi chảy máu, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Lão nạp trong lòng bàn tay Phật Quốc tu vi còn thấp, như liên tiếp ra bên ngoài thả người, pháp lực gia tốc tiêu hao phía dưới, kiên trì thời gian chỉ sợ sẽ ngắn hơn. Tiểu Long Nữ quả quyết nói, Không sao, có thể xử lý mấy cái là mấy cái. Vậy thì tốt, chư quân, chuẩn bị sẵn sàng, lão nạp này liền, thả người. Vừa mới nói xong, một đạo con nhặng thật nhỏ thân ảnh, tự phổ độ từ hàng lòng bàn tay kim quang bên trong bay ra. Về sau nghênh phong biến dài, đảo mắt liền hóa thành một vị người khoác pháp bào, cầm trong tay pháp trượng Tây Âu nam tử. Đúng là bùng cháy quân đoàn anh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.